Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, cố gắng người ra cảm giác. Phòng khám bệnh hậu viện có 3 cái phòng, trong đó một cái phòng chỉ dùng để đến để đặt dược phẩm. Mặt khác 2 gian phòng đều là bình thường dùng để nghỉ ngơi. Mộng Vũ tại tay trái bên cạnh trong phòng một lần lại một lần ở luyện tập lấy dị năng kỹ. Trong tay lục sắc khí tức thỉnh thoảng vờn quanh đi ra. Sau đó tại Mộng Vũ trên thân thể chạy một vòng lại biến mất không thấy gì nữa. Mộng Vũ một mực tại tái diễn động tác như vậy. Thẳng đến trong cơ thể dị năng lực tiêu hao hầu như không còn mới nghỉ ngơi. Phục dụng dược tề cùng tinh thể đến gia tốc khôi phục. Như thế nhiều lần, Kiều Vũ Thần đã đến thời điểm, Mộng Vũ vừa mới cũng may nghỉ ngơi chính giữa. Xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, tiếng đập cửa vang lên. Mộng Vũ theo nhắm mắt khôi phục trong trạng thái tỉnh lại tới. Ai nha, chấm ngoặc kép, Mộng Vũ thanh âm rõ ràng mang theo chút ít khàn giọng. Tựa hồ là cuống họng vô cùng khô nứt nguyên nhân. Chính cô ta cũng là lại càng hoảng sợ. Tuy nhiên nàng có cảm giác đến cuống họng hơi khô, thực sự không có đem làm chuyện quan trọng, bởi vì nàng một mực không cần phải nói chuyện, mình cũng không có phát giác, nếu không phải Kiều Vũ Thần đột nhiên đến tìm hiểu, chính cô ta khả năng còn chưa ý thức được. Mộng Vũ thanh âm ngược lại là dọa Kiều Vũ Thần nhảy dựng. Hắn còn tưởng rằng Mộng Vũ xảy ra chuyện gì, có chút khẩn trương nói, ta... Kiều Vũ Thần, ngươi không sao chứ? Kiều Vũ Thần cũng không có liều lĩnh trực tiếp xông vào. Cái này nếu đột nhiên xông đi vào, thấy cái gì không nên chứng kiến đã có thể không tốt rồi. Nhưng là hắn vẫn là lo lắng Mộng Vũ trạng thái. Bất kể như thế nào, Mộng Vũ là từ chỗ của hắn sau khi rời đi mới như thế. Cái này nếu đã xảy ra chuyện gì, hắn tất nhiên trong hội day dứt. Khục khục, ta không sao, chấm ngoặc kép, Mộng Vũ cố gắng hắng giọng một cái trả lời Kiều Vũ Thần. Kép, chấm ngoặc kép, cửa bị mở ra, cái môn này thời gian dài không có sử dụng, mở cửa động tĩnh có chút bất nhã. Mộng Vũ từ trong nhà đi ra, Mộng Vũ trạng thái không phải quá kém, chỉ là nhìn về phía trên có chút mỏi mệt, ta không sao, chỉ là hơi mệt. Lại để cho Kiều đại ca phí tâm, Mộng Vũ lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười nói ra. Tuy nhiên khuôn mặt thập phần mỏi mệt, lại bởi vì dáng tươi cười thêm vào tăng thêm một phần mỹ cảm. Chứng kiến Mộng Vũ hoàn toàn chính xác không có chuyện gì, Kiều Vũ Thần mới yên lòng, lập tức nói ra, không có việc gì là tốt rồi, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt. 3 ngày sau cùng ta cùng đi Kim Lăng. A hát, ta đã biết, Mộng Vũ cũng không có hỏi nhiều. Đối với nàng mà nói chỉ cần Kiều Vũ Thần nói sự tình nàng đều chiếu vào đi làm. Không cần hỏi nguyên do, nhớ rõ uống thuốc, chính ngươi cũng là thầy thuốc, chiếu cố tốt chính mình. Lâm trước khi đi Kiều Vũ Thần hay là dặn dò Mộng Vũ một phen. Mộng Vũ liên tục gật đầu xưng tự mình biết. Kiều Vũ Thần cuối cùng đi chính là mình trong nhà, chỗ đó có tỷ tỷ của mình ở nhà. Tuy nhiên hai chị em đoàn tụ rồi, Kiều Vũ Thần lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể một mực ở lại nhà. Cũng may có Mã Lâm Lâm một mực cùng tỷ tỷ của mình. Đi đến cửa nhà, Kiều Vũ Thần đã nghe được trong phòng khanh khách tiếng cười. Đó là chính mình lão tỷ tiếng cười. Nghe được lão tỷ tiếng cười, Kiều Vũ Thần đột nhiên cảm giác ở bên ngoài lại mệt mỏi lại nguy hiểm đều là đáng giá. Bởi vì hắn còn có người nhà, còn có như vậy một cái hắn mong mỏi địa phương. Cũng bởi như thế, càng thêm kiên định Kiều Vũ Thần thủ hộ chi tâm, có thể mỗi ngày nghe được lão tỷ khai mở tâm cười. Có thể mỗi ngày ăn vào lão tỷ làm cơm. Có thể tại lúc mệt mỏi có một cái ra, đây đều là Kiều Vũ Thần muốn, nếu như đây là đang thời kỳ hòa bình, có lẽ có rất nhiều người đều phiền chán đơn giản như vậy thời gian. chỉ có đã mất đi về sau rất nhiều người mới hiểu được. Kỳ thật vô cùng đơn giản, tựu là một loại hạnh phúc. Điều chỉnh một chút tâm tình của mình, Kiều Vũ Thần mới mở cửa đi vào. A hát, chấm ngoặc kép, một tiếng thét chói tai bị hù Kiều Vũ Thần khẽ run rẩy. Kiều Vũ Thần ngẩng đầu thời điểm chỉ thấy một cái tinh xảo chân xuất hiện tại chính mình trước mắt. Sau đó cái con kia chân tựu khắc ở cái khuôn mặt kia khí độ tuấn tú trên mặt. Ngay tại Kiều Vũ Thần toàn bộ mặt bị đạp ngửa ra sau thời điểm, Kiều Vũ Thần mơ hồ chứng kiến một vòng xuân quang, sau đó một thân ảnh nhanh chóng biến mất trong phòng khách. A, đây là cái gì tình huống? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần bụng mặt thống khổ nói. A hát, tiểu thần, ngươi không sao chớ? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Hinh vội vàng tới nâng lên Kiều Vũ Thần mặt. Kỳ thật công kích như vậy đối với Kiều Vũ Thần mà nói cũng không tính cái gì. Hắn thiên khải giả biến thái năng lực đã đem cả người hắn đều cường hóa đã đến có thể so với tứ cấp dị thú phòng ngự, một cước này căn bản tựu không coi vào đâu. Chỉ là chứng kiến lão tỷ như thế khẩn trương, Kiều Vũ Thần ngược lại là nổi lên chơi đùa tâm tư. Ai nhé, đạp chết người á, này làm sao về đến nhà còn phải bị đánh a hát. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần khoa trương khóc tang lấy cái mặt hô. Nhìn xem Kiều Vũ Thần cái kia khoa trương bộ dạng, Kiều Vũ Hinh làm như tỷ tỷ của hắn như thế nào không biết. Lập tức yên tâm đến, không có đạp chết người thật sự là đáng tiếc. Ai bảo ngươi vô thanh vô tức sẽ trở lại. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Hinh vừa cười vừa nói. Ếch, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần xấu hổ buông ra bụng lấy tay mặt. Sau đó hai tay nâng lên chính mình lão tỷ mặt. Ngươi thật là ta tỷ sao? Đi, ta như thế nào không phải chị của ngươi? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Hinh đẩy ra Kiều Vũ Thần tay nói ra. Ngươi xác định sao? Đây là thân tỷ nên phải hỏi mà nói ấy ư? Còn muốn đạp chết đệ đệ của mình? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần bất mãn nói. Nhìn ngươi cái kia đức hạnh. Kiều Vũ Hinh tuy nhiên trong miệng nói như vậy lấy tay nhưng lại đưa tới cho Kiều Vũ Thần vuốt vuốt. Cái kia, đúng, thực xin lỗi a hát. Chấm ngoặc kép, trong phòng khách vang lên một cái giọng cô bé gái. Kiều Vũ Thần tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng. Trước mặt nữ hài ăn mặc một thân bạch sắc trăm điệp bộ váy. Bạch ngó sen giống như hai tay hai chân đều lộ ở bên ngoài. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đặc biệt xinh đẹp. Một bộ loli bộ dáng, mềm mại đáng yêu. Đi ra người thật sự là Mã Lâm Lâm. Tuy nhiên Mã Lâm Lâm rất đẹp, Kiều Vũ Thần lại không có khởi tâm tư khác. Thuần túy là thưởng thức trước mặt nữ hài. Đều nói loli có ba tốt. Thân kiều thể nhu dễ dàng đẩy ngã. Thế nào nhà của ta xuất hiện loli cứ như vậy bạo lực? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nói thầm nói. Ừ, ngươi nói cái gì? Kiều Vũ Hinh trừng mắt liếc Kiều Vũ Thần. Ếch, ha ha, ha ha, không có gì, không có gì. Ta nói là ta đói bụng rồi. Kiều Vũ Thần vội vàng đà khởi ha ha. Ta nói lão tỷ, có gì ăn hay không a? Muốn ngươi làm đồ ăn suy nghĩ kỹ lâu rồi. Ngươi khoan hãy nói, Kiều Vũ Thần chuyển hướng chủ đề, một chiêu này hay là rất có tác dụng. Kiều Vũ Hinh đối với chính mình cái này đệ đệ thế nhưng mà yêu thương vô cùng. Tranh thủ thời gian nói ra, mau qua tới ngồi a, ta làm cơm tối, chờ một lát là tốt rồi. Nói xong cũng không hề cách Kiều Vũ Thần, hướng về phòng bếp đi đến. Mã Lâm Lâm vội vàng đi theo Kiều Vũ Hinh đi vào phòng bếp, chỉ để lại Kiều Vũ Thần một người đứng ở trong phòng khách. Kiều Vũ Thần lúc này mới phát hiện mình lão tỷ đang cười cái gì. Nguyên lai Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm hai người đang nhìn tivi, mà tivi thượng liên tiếp kết nối chính là trước kia DVD cơ. Mà trong tivi phóng đều là một ít lão phiến tử hài kịch Chi Vương Tinh Gia tác phẩm. Kiều Vũ Thần trước kia tự ưa thích Tinh Gia, cho nên mua rất nhiều cái đĩa cất chứa. mà bắt đầu. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại là dùng tới. Nhấn xuống tạm dừng cái nút, Kiều Vũ Thần thoáng cái đem cả người ổ tiến vào ghế sofa ở bên trong. Cười ha hả nhìn lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.